Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Kiều Nhị dậy sớm, gùi đồ lên vai rồi cùng Ngô Loan xuất phát. Kiều Triều cũng mang theo lễ vật, hướng về chân ra đường đi. Phủ đầy tuyết nên rất trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là chân có thể lún sâu trong tuyết, khiến giày ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da, làm người ta vô cùng khó chịu. Kiều Triều đẩy nhanh tốc độ đi đường, sau một canh giờ cuối cùng cũng đến chân gia. Lúc này, cả nhà chân lão đại đều đang ở trong phòng sưởi ấm vì trời quá lạnh, không ai ra ngoài. Kiều Triều gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Hắn gọi to, đại ca, vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng Kiều Triều có thể ngửi thấy mùi khói than. Suy nghĩ một lúc, hắn đưa lễ vật cho Kiều Lực rồi trèo lên tường, nhìn vào sân nhà chân gia, thấy cửa nhà đóng kín. Nhớ lại rằng khi sưởi ấm thì không nên đóng cửa kín, Kiều Triều sinh nghi, hắn nhanh chóng trèo qua tường vào sân và tiếp tục gõ cửa. Đại ca, đại tẩu, vẫn không có phản hồi. Kiều Triều nhìn qua khe cửa, phát hiện cả nhà nằm la liệt trên sàn bất động. Không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Kiều Triều đạp mạnh cánh cửa, xông vào trong. Trong phòng, mọi người đều ngất xỉu. Kiều Triều nhanh chóng kiểm tra, thấy vẫn còn thở. Hắn vội kéo từng người ra sân để lấy không khí. Sau đó, hắn dùng tuyết dập tắt lửa trong bếp và mở cửa sổ cho thoáng. Sau khi cứu người ra ngoài, Kiều Triều bảo Kiều Lực đi gọi người, nhanh đưa họ lên trấn tìm đại phu. Kiều Lực thấy tình hình nguy cấp, lập tức bỏ đồ xuống và chạy đi gọi người. Chẳng mấy chốc, vài người hàng xóm kéo xe đẩy tay đến. Kiều Triều liền đặt mọi người lên xe, rồi cùng đẩy họ lên trấn. Sau một hồi vất vả, thì rốt cuộc họ cũng đến được trấn, đại phu nhanh chóng cứu chữa. Ông ấy thở phào và nói, may mắn các người đưa đến kịp, nếu chậm một chút, e rằng không cứu được. Kiều Triều và những người giúp đỡ đều mệt mỏi, bởi đường khó đi, vừa phải đẩy xe, vừa phải tránh ngã. Kiều Triều đã ngã hai lần, mà Kiều Lực cũng chẳng khá hơn. Kiều Triều ngồi nghỉ, đưa bạc cho Kiều Lực, người đưa mọi người đi ăn cơm. Ăn xong về báo cho đại thiếu phu nhân biết tình hình. Kiều Lực nhận tiền. Dạ, Kiều Lực dẫn những người giúp đỡ đi ăn một bữa lớn, cũng biếu họ ít tiền đồng để cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Đây là chút tấm lòng. Mọi người đều nói, không cần, không cần, chúng ta là hàng xóm cả mà. Họ quen biết chân lão đại, dù đôi lúc có va chạm nhưng không có thù oán gì, nên đều sẵn lòng giúp nhau. Kiều Lực, cần cần, vất vả cho mọi người rồi. Trời thì lạnh thế này. Sau đó, Kiều Lực mua đồ ăn mang về cho Kiều Triều, rồi nhanh chóng quay lại Kiều gia để báo tin. Ở nhà, Trần Nguyệt lo lắng vì đã đến chiều mà Kiều Triều vẫn chưa về. A Sơ ngồi bên cạnh luyện viết nào. Chữ, Trần Nguyệt nhìn ra cửa rồi nói. Phụ thân con bảo sẽ về sớm, sao lâu vậy mà chưa thấy. Con ra cửa xem thế. Tiểu A Sơ dừng bút. Vâng, hải tử chạy ra cổng, gặp Giản Thật và hỏi. Giản bá, phụ thân ta đã về chưa? Giản Thật đáp, thưa tiểu thiếu gia, vẫn chưa thấy về. Tiểu A Sơ nhăn mặt, phụ thân sao đi lâu quá vậy? Phụ thân bảo sẽ về sớm mà. Giản Thật trấn an, có lẽ đại thiếu gia đang trên đường về. Được, ta sẽ về bé với nương. Đúng lúc ấy, Kiều Lực về tới, thở hổn hển sau khi chạy một đoạn đường dài. Giản Thật hỏi, sao ngươi về một mình? Đại thiếu gia đâu? A Sơ nghe tiếng cũng quay lại. Hỏi, Kiều Lực thúc thúc, phụ thân ta đâu? Kiều Lực đáp, đại thiếu phu nhân đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Sơ trả lời, nương ta đang ở hậu viện, để ta đi gọi. Cách chương.